Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, ách. Rất nhanh Bayern Munich liền phát động một lần đường biên tiến công. Tại vừa mới giết vào MU 30m khu vực bên trong, Misimovic liền trực tiếp một cước đem bóng đá chuyền đến trong cấm khu. Lucas Sutton tự nhiên là MU hậu vệ trung tâm trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Vì đích một tấc cũng không rời đi theo hắn. Lucas phóng đi trước điểm. Hắn cũng đi theo Lucas đi trước điểm. Đến ở sau lưng là tình huống như thế nào? Hắn liền mặc kệ. Dù sao Bayern Munich có thể giết tới phía trước cầu môn đến dùng đầu uy hiếp cầu môn cầu thủ cũng không nhiều. Mà lại nếu như có người, Leo Ferdinand cũng đầy đủ đối phó. Lucas tại bắn vọt bên trong nhảy dựng lên. Bất quá hắn cũng không có đội lên cầu. Vidic đi theo hắn nhảy dựng lên. Cũng không có đội lên cầu. Trận banh này Misimovic truyền có chút cao. Trên không trung Vidic vẫn là nhịn không được hiếu kỳ quay đầu nhìn một cái. Muốn nhìn một chút phía sau là tình huống như thế nào. Hắn cái này xem xét không sao. Kém chút đem hắn dọa đến từ không trung mất đi cân bằng. Ngã xuống. Hắn nhìn thấy vinh quang nhảy lên thật cao. Đằng trên không trung. Mà bên trong áo Ferdinand mặc dù cũng nhảy dựng lên. Thế nhưng là từ độ cao nhìn lại. Hoàn toàn bị vinh quang đặt ở phía dưới. Vidic trong mắt vinh quang ngay tại tận lực dướn cổ lên. Hy vọng có thể đội lên cầu. Một màn này. Hù sợ không chỉ có riêng là một cái Vidic. Ngoại trừ Bayern Munich cầu thủ bên ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người bị dọa. Tranh đỉnh chính là Vinh. Sướng ngôn viên thanh âm bên trong lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Leo Ferdinand cũng không nghĩ tới. Bằng không hắn không đến mức vội vàng lên nhảy. Liên tục vượt cũng không hoàn toàn nhảy dựng lên. Còn tốt. Cuối cùng vinh quang cũng không có đội lên bóng đá. Bóng đá từ trên đỉnh đầu của hắn bay tìm tới. Bay thẳng ra vùng cấm địa. Sau đó trên mặt đất phản gảy một cái. Thoát ra đường biên. Không có đội lên. Vinh không có đội lên. Bóng đá trực tiếp bay ra ngoài. MU ngoài biên. Không biết vì sao. Nước Anh sướng ngôn viên đang nói lời nói này thời điểm. Có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Vừa rồi vinh quang nhảy dựng lên kia một chút. Nhảy thật là đủ cao. Vinh quang không có đội lên quả cầu này. Bất quá bởi vậy có thể nhìn ra được vinh quang tranh tài thái độ là phi thường tích cực. Hắn khát vọng tham dự tiến công. Điều này nói rõ hắn tình trạng rất tốt. Trung Quốc sướng ngôn viên thì từ đó thấy được hy vọng. Đương nhiên, hắn cũng không có cảm thấy vinh quang có thể đánh đầu dẫn bóng. Hắn cái gọi là hy vọng là vinh quang dùng chân dẫn bóng hy vọng. Trời mưa xuống đồng thời cũng là một cái đánh sút xa cơ hội tốt. Dính nước bóng đá sẽ chậm hơn cũng càng trượt. Vinh quang bản nhân là rất bình thường am hiểu sút xa. Chỗ chỉ chờ mong hắn ở trong trận đấu dùng sút xa dẫn bóng ngược lại cũng bình thường. Về phần đánh đầu, hắn vừa rồi nhảy xác thực rất bình thường cao. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Đánh đầu cũng không phải nhảy cao. Chỉ là nhảy cao là không được. Loại suy nghĩ này tuyệt đối không chỉ Trung Quốc sướng ngôn viên một người. Không ít người đều là ý nghĩ này. Vinh quang bật lên tốt cái này không hiếm lạ. Lấy vinh quang có loại tốc độ này. Nếu như hắn bật lên không tốt kia mới có vấn đề đâu. Bình thường tới nói, tốc độ nhanh cầu thủ bật lên cũng không tệ. Bởi vì điều này nói rõ chân của bọn họ bắp thịt lực bộc phát rất tốt. Nhưng đánh đầu thật không phải là đơn thuần so đấu bật lên lực. Chỉ là nhảy cao không có nghĩa là liền sẽ có xuất sắc đánh đầu. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Song phương lẫn nhau có công thủ. Bất quá trên tổng thể tới nói là MU chiếm thượng phong. Bọn hắn quen thuộc hơn cái này sân bãi. Đối với thời tiết cũng lộ ra so Bayern Munich càng thích ứng. Cristiano Ronaldo trong đoạn thời gian này lại có 2 lần sút gôn. Một lần là đánh đầu công cánh cửa. Một lần là sút xa. Sút xa đánh cao. Nhưng đánh đầu công cánh cửa đánh vào khung cửa phạm vi bên trong. Nếu như không phải can đem vị trí tuyển thật tốt, khả năng Cristiano Ronaldo liền dẫn bóng. Đương can ôm lấy trận banh này thời điểm, nhìn trên đài phát ra to lớn tiếng thở dài, những cái kia MU fan hâm mộ bóng đá đều chuẩn bị hoan hô tới. MU hiện tại hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn dẫn bóng là chuyện sớm hay muộn. Nước Anh sướng ngôn viên nói, trái lại Bayern Munich. Bên này, đồng dạng là đánh đầu. Nhưng lại không giống MU có nhiều hơn đánh đầu tay. Tại Lucas bị Vidic chằm chằm sau khi chết, bọn hắn liền không có cầu thủ có thể uy hiếp được MU cầu môn. Bên cạnh giải thích khen ngợi, Alan Hansen nối liền nói ra, Vinh biểu hiện rất bình thường tích cực, cơ hồ mỗi cái cầu đều sẽ đi tranh. Hắn nhảy rất bình thường cao, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng, đánh đầu cũng không phải sẽ chỉ nhảy cao là được. Vừa mới cái kia cầu hắn lựa chọn thời cơ có vấn đề. Hắn nhảy sớm, chờ hắn bắt đầu hạ lạc thời điểm, bóng đá mới đến, dạng này làm sao có thể đỉnh bóng tốt đâu. Cho nên hắn đem bóng đá đỉnh cái pháo cao xạ. Vinh là một cái phi thường cố gắng cầu thủ, nhưng có nhiều thứ, không phải cố gắng liền có thể cải biến. Trận đấu này sân bãi cùng thời tiết điều kiện đều không thích hợp hắn phát huy. Trong đoạn thời gian này, Vinh Quang cũng hai lần nhảy dựng lên tranh đỉnh. Trong đó một lần y nguyên không có đội lên cầu. Mặt khác một lần chính là Alan Hansen nói lần này. Mặc dù thọt tới cầu, nhưng lại đem bóng đá đỉnh cao. Bay thẳng ra xà ngang. Tại rất nhiều người xem ra, Vinh Quang sẽ không đánh đầu lại muốn mạnh mẽ tranh đỉnh chính là một kết quả như vậy. Tại tranh tài tiến hành đến 19 điểm chuông thời điểm, Black tại ở ngoài vùng cấm tới một cước sút xa. Bóng đá bị Van der Sar đập ra ranh giới cuối cùng. Bayern Munich thu được bản trận đấu bọn hắn cái thứ nhất phạt góc. Phạt góc thời điểm, Lucio cùng Van Buyten đều vọt tới MU phía trước cầu môn. Chuẩn bị tranh đỉnh, cùng Vinh Quang khác biệt. Đầu của bọn hắn cầu năng lực hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí là Bayern Munich toàn đội đánh đầu tốt nhất hai người. Tại điều kiện như vậy dưới, định vị cầu đạt được cũng là Margot phi thường trọng thị. Cho nên ba ngày này tại Manchester City câu lạc bộ trụ sở huấn luyện bên trong luyện tập thời điểm, đánh đầu cùng định vị cầu công thủ là lặp đi lặp lại diễn luyện qua. Margot hy vọng Bayern Munich có thể thông qua định vị cầu mở ra cục diện bế tắc. Hắn cũng không tham lam. Chỉ cần Bayern Munich có thể dựa vào định vị cầu lấy được một cầu dẫn trước, kia về sau tranh tài liền tốt đánh nhiều. Tay cầm một khách trận dẫn bóng, Bayern Munich tiến có thể công lui có thể thủ. Làm phòng thủ một phương, MU tự nhiên cũng cần đầu nhập trọng binh chấn giữ phía trước cầu môn. Thế là Vidic cùng Leo Ferdinand hai người đều đứng ở Lucio cùng Van Buyten hai người bên người. Đây là cái hậu vệ trung tâm ở giữa đọ sức. Phía trước cầu môn lập tức kín người hết chỗ. Tầm thường loại này phạt góc, Vinh Quang cũng sẽ không đi phía trước cầu môn tham gia náo nhiệt. Bởi vì hắn căn bản sẽ không đánh đầu. Bên trên đi làm cái gì? Cho nên hắn đều sẽ canh giữ ở đại cấm khu phạt bóng cung đỉnh một vùng. Tranh thủ khống chế thứ hai điểm rơi. Nhưng lần này, hắn cũng không có làm như thế. Mà là trực tiếp chạy tới nhỏ trong cấm khu. Đứng ở sau điểm vị trí bên trên. Lúc đầu phòng thủ nơi này Rooney kỳ quái nhìn Vinh Quang một chút. Nghĩ thầm tiểu tử này đến phía trước cầu môn làm cái gì? Hắn cũng nghĩ tranh đỉnh sao? Ngẫm lại trận đấu này bắt đầu mười mấy phút bên trong biểu hiện của hắn. Tựa hồ thật đúng là muốn tranh đỉnh. Nhưng, hắn đỉnh đến sao? Hắn dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá một phen Vinh Quang. Vinh Quang hoàn toàn không có chú ý tới Rooney ánh mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía góc cờ khu. Đứng tại ở ngoài vùng cấm chuẩn bị đánh phản kích Cristiano Ronaldo cũng chú ý tới Vinh Quang hành. Động này, hắn cũng rất kỳ quái. Vinh Quang trận đấu này đối với tranh đỉnh đầu cầu lộ ra rất bình thường sinh động. Hắn là biết đến. Hắn cảm thấy đây có lẽ là truyền thông nói mình đánh đầu toàn thắng Vinh Quang. Để hắn không cao hứng. Tại là muốn tại đánh đầu bên trên chứng minh hắn cũng không so với mình chênh lệch. Bất quá mấy lần trước tranh đỉnh, ngược lại là ngồi vững hắn căn bản sẽ không đánh đầu thuyết pháp. Hắn còn không cam tâm sao? Cũng tốt, nhất định phải tại mình không am hiểu lĩnh vực cùng ta tranh cao thấp một hồi. Vậy ta liền triệt để đánh bại ngươi. Hắn nghĩ tới đây, cũng không trở về vùng cấm địa, mà là tiếp tục đứng tại chỗ chờ lấy xem kịch vui. Trong vùng cấm địa đứng vững về sau, Lucio đang cùng Vidic đấu sức. Vidic đang liều mạng đem hắn đẩy ra phía ngoài. Hắn thì phải dùng sức đi đến chen. Hai người thậm chí còn vào tay lẫn nhau xô đẩy. Động tĩnh không nhỏ, ánh mắt của mọi người đều bị hai người bọn hắn hấp dẫn. Vandessa đều tại hô to. Cẩn thận Lucio. Lucio nghe được câu này, lại ở trong lòng nói. Có lẽ các ngươi hẳn là cẩn thận Vinh. Bộ này định vị chiến thuật là bọn hắn trong huấn luyện lặp đi lặp lại luyện tập. Lucio chế tạo một chút nhỏ bạo động, để lực chú ý của mọi người đều tại trên người mình. Như vậy mọi người đều sẽ tưởng rằng mình cùng Van Buyten muốn công cửa. Nhưng trên thực tế, Misimovic một cước này cầu tìm nhưng không phải mình cùng Van Buyten, mà là mai phục tại mình phía sau Vinh Quang. Mình làm tốt nhiệm vụ của mình. Tiếp xuống cái này chiến thuật có thể thành công hay không? Liền muốn nhìn Vinh Quang. Trong huấn luyện, Vinh Quang biểu hiện cũng không tệ lắm. Nhưng này dù sao cũng là huấn luyện. Vô luận là đối kháng cường độ vẫn là thực chiến rất thật độ. Đều kém xa chân thực tranh tài. Vinh phải chăng có thể làm được? Trọng tài chính thổi còi tạm thời kết thúc tranh tài. Sau đó vào sân điều giải Lucio cùng Vidic hai người xung đột nhỏ. Tại trọng tài trước mặt hai người biểu hiện ngược lại là rất hữu hảo. Cho nên trọng tài chính cũng không nhiều lời. Lại thối lui ra khỏi vùng cấm địa. Trọng tài chính vừa đi. Lucio liền tiếp tục cùng Vidic làm. Bất quá lần này trọng tài chính đã mặc kệ. Hắn thổi lên trong miệng cái còi. Misimovic giơ cánh tay lên. Sau đó chạy lấy đà. Đem bóng đá đá hướng về phía trước cầu môn. Đường bóng đá sau khi bay lên, trong cấm khu tất cả mọi người chạy, ở giữa chạy hướng về phía trước điểm, sau điểm chạy hướng ở giữa. Tiến công cùng phòng thủ tất cả mọi người đang chạy, đều muốn tranh đến cầu. Phía trước cầu môn hỗn loạn tưng bừng, bóng đá vẽ ra trên không trung một đường bên ngoài đường vòng cung. Ra bên ngoài bay đi, Van Buyten nhảy dựng lên, nhưng hắn không có đội lên cầu. Lucio thì đem tinh lực đều dùng tại cùng Vidic dây dưa bên trên. Căn bản liền không có nhảy dựng lên. Bất quá đây không phải trọng điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang đã nhảy dựng lên. Hắn đột nhiên ý thức được. Vinh Quang tựa hồ nhảy sớm điểm. Nhìn, Vinh lại nhảy sớm. Thời cơ đều không đúng. Làm sao có thể đội lên cầu. Dạng này đương bóng đá còn không có bay đến chỗ của hắn lúc. Hắn liền sẽ hướng xuống. Giải thích khen ngợi Alan Hansen tựa như là phát hiện cái gì hữu lực chứng cứ, lớn tiếng nói. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, lại đột nhiên ách một tiếng. Ây, bởi vì hắn phát hiện Vinh Quang cũng không có giống hắn, cho nên vì cái gì như thế đang nhảy đến điểm cao nhất về sau bắt đầu hạ lạc, mà là giống như máy bay trực thăng treo đứng tại không trung. Ngay lúc này bóng đá bay tới, độ cao, vừa vặn, thời cơ, vừa vặn, Vinh chỉ nhìn ngay tại trán mình phía trước bóng đá, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, sau đó vặn eo hất đầu, đánh đầu, hắn cảm thấy mình khía cạnh cái trán rắn chắc chắc thọt tới bóng đá. Bành, PS, cho mọi người nói vấn đề, ngày 17 tháng 10. Ta tại Tứ Xuyên Đại học Giang An giáo khu có một cái sân trường tuần giảng hoạt động. Chủ yếu cho mọi người giảng thuật ta Internet sáng tác kinh lịch. Nếu có tại Thành Đô đối với cái này cảm thấy hứng thú bằng hữu, có thể tại ngày 17 xế chiều đi Xuyên Đại nhìn sông giáo khu. Chính là mài tử cầu nơi đó. Làm Xuyên Đại xe trường học đi Giang An giáo khu vây xem chân nhân. Chú ý, không thể trực tiếp đi Giang An giáo khu A. Nơi đó quản siêu cấp nghiêm, ngoại nhân đều không bỏ vào tới. Cho nên chỉ có thông qua ngồi xe trường học phương thức tiến đến tương đương ngày 17 6 giờ rưỡi chiều ta. Tại Giang An giáo khu cùng chờ các ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.